Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Chị Dâu Đã Mất của tác giả Trần Đan Linh. Bộ truyện này được bạn Việt Dũng đã mua tác quyền tặng cho A Tuấn diễn đọc. Và chúng ta sẽ cùng xem. Để tương tác với tác giả Trần Đan Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn để ở bên này. Đồng thời, trong đó cũng có nhóm kín thu phí của tác giả Đan Linh, post tất cả các chuyện mà bạn viết, các bạn có thể liên hệ để được join vào trong đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của Chị Dâu Đã Chết, tác giả Trần Đan Linh. A Tuấn cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn Việt Dũng vì đã mua tác quyền tặng cho A Tuấn diễn đọc bộ này. Ngày chị dâu tôi mất, anh trai tôi vắng nhà. Chị gượng sức hấp hối mãi, chẳng chịu yên lòng ra đi vì chưa được gặp anh trai tôi lần cuối. Chị muốn chăn chối điều gì đó, muốn gửi gắm đến anh một vài lời trước lúc đi xa. Tôi biết chị lo cho bé Tâm, chị sợ anh có vợ mới. Con bé sẽ phải sống với mẹ ghẻ, sợ con mình sẽ không được nghe mẹ nói thương yêu như mình. Chị về làm dâu nhà tôi cũng được gần 5 năm nay. Chị là một người con dâu tốt. Gia đình tôi cũng chưa bao giờ chê trách chị, dù chỉ là nửa lời. Vốn dĩ chị vừa đẹp người, lại đẹp nết, nhưng ông trời trêu ngươi. Sau một cơn bạo bệnh, chị dâu tôi ngã quỵ. Cơ thể chị ngày một vàng vọt xanh xao, ăn uống mãi cũng chẳng béo lên được một lạng nào. Anh tôi xót vợ lắm. Anh ít khi ở nhà, anh chở hàng thuê tít ở tận trên cửa khẩu giáp Trung Quốc, bận tối mặt tối mũi kiếm tiền. Được cái thì anh cũng thương vợ con, thương bố mẹ già vất vả, hàng tháng vẫn gửi tiền về đều lắm. Anh còn dặn ở nhà ăn uống chi tiêu không cần phải tiết kiệm, cứ dùng cho thoải mái, anh nuôi được gia đình mà. Anh thương vợ ngày một ốm yếu, cũng thuốc men chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình của chị ngày một nặng. Chị chút hơi thở cuối cùng vào một đêm hè oi bức. Tôi nhớ trước khi nhắm mắt, chị nằm trên giường, hai tay đưa lên cổ. Chị gồng mình cố sức dãy giụa, đôi mắt của chị trợn ngược, hơi thở của chị dứt quãng. Miệng chị dâu tôi há hốc, như là có ai đó vô hình đang bóp cổ chị vậy. Cơ thể của chị co quắp lại, gân guốc căng cứng. Mẹ tôi khóc lóc, nắm tay, lay chị tỉnh. Nhưng lúc ấy mắt của chị cứ nhìn thẳng lên mái nhà. Một lúc sau chị buông lỏng cơ thể, đôi mắt không trợn ngược nữa mà chuyển sang đờ đẫn. Tay chân của chị dần buông xuôi, hai bên khóe mắt còn trào ra hai hàng lệ. Mẹ chị và mẹ tôi, hai người đàn bà khốn khổ, cứ ôm lấy xác chị mà gào khóc. Tôi đứng ở bên cạnh, nhìn chị mà chết lặng. Khóe mắt của tôi cay xè, cổ họng của tôi nghẹn cứng lại. Cũng là lúc tôi cũng không thể nín được mà bật khóc. Cả nhà tôi tuyệt vọng. Cháu tôi, nó ôm mẹ khóc mãi không rời, đến mức tôi phải ẵm nó ra ngoài sân mà đứng. Còn bé mới có 4 tuổi, vậy mà phải chịu cảnh tang thương mồ côi mẹ. Tôi nhìn ra xa, không gian như cô đọng lại, nghe tiếng khóc thút thít của con bé. Tôi càng thương nó nhiều hơn. Tôi ôm nó vào lòng vỗ về an ủi. Đứa bé cứ khóc nghẹn cho đến khi mệt quá, ngủ thiếp đi trong tay tôi. Trong giấc ngủ say, thi thoảng con bé lại nấc lên vài nhịp. Bầu trời lúc này lặng gió, trăng sao cũng dần biến hết. Trước mắt tôi chỉ còn lại là không gian tịch mịch giữa bầu trời đêm mù mịt. Ở trong nhà, tiếng khóc của hai bà mẹ và mấy đứa em chị vẫn cứ vang lên ai oán. Ở bên bàn, hai người cha ngồi lặng thinh buồn bã. Cơ thể chị dâu tôi bắt đầu lạnh ngắt, cứng đờ. Anh tôi vẫn chưa kịp về. Mẹ tôi và mẹ chị thay nhau vuốt mắt cho chị, nhưng không hiểu sao vuốt mãi mà đôi mắt của chị vẫn mở trừng trừng, miệng chị vẫn há hốc, như thể trước khi chết chị dâu tôi nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn lắm. Gần sáng, tiếng mở cổng ken két vang lên. Đặt bé Tâm vào phòng, tôi ngó ra ngoài. Tôi nhận ra là anh tôi về. Trên tay của anh còn xách một bịch đồ, vai đeo ba lô. Tôi định chạy ra mở cửa thì khựng lại. Trong lòng của tôi dâng lên ngờ vực khi mà sau lưng của anh tôi thấp thoáng một bóng hình nho nhỏ, mảnh mai của một người con gái lạ. Tôi thốt lên: ai kia? Buông tấm rèm cửa sổ xuống, tôi liếc nhìn anh trai và cô ta một cách đầy nghi hoặc. Trong bụng tôi tự hỏi, có khi nào anh tôi không thể? Chị dâu tôi tốt tính như vậy, anh tôi không thể làm cái chuyện trái lương tâm như thế. Bố mẹ và cả tôi sẽ không chấp nhận nếu như anh có tình nhân ở bên ngoài. Nhà tôi có hai anh em trai, cho nên khi có chị về đây làm dâu, mẹ tôi quý chị như con gái. Bà bảo, con nào mà chả là con, hà khắc làm chi, phân biệt đối xử làm gì. Nhất là sau khi bé Tâm chào đời, nội ngoại hai bên lại càng trở nên thân thiết. Tôi quyết định ra ngoài. Anh tôi nhìn tôi cười cười: Vũ hả em? Phiền em hôm nay cho Nga mượn phòng nghỉ một đêm, mai anh sắp xếp sau. Nay anh về muộn quá, ở bên nhà trọ họ đóng cửa cả rồi. Tôi không cười, chỉ nhìn họ khẽ gật đầu. Cô gái kia nếu như tẩy đi lớp make up dày đặc ở trên mặt thì tôi cá là sẽ thua nhan sắc của chị dâu tôi. Thấy tôi nhìn, cô ta ái ngại. Khi thấy tôi mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, anh tôi liếc nhìn lại, rồi nhéo cánh tay tôi một cái. Tôi giật mình gượng cười: Kia là phòng em, anh cứ đưa cô vào nghỉ tạm đi. Một lát nữa anh qua thăm chị dâu, rồi vuốt mắt cho chị. Chị chờ anh về mãi mà không chịu nhắm mắt đâu. Anh tôi gật đầu, đưa cô gái lạ vào phòng tôi nghỉ. Chờ anh ra, tôi sẽ hỏi cho rõ cô là ai. Sao tự dưng đúng lúc gia đình có tang, anh lại đưa cô gái lạ về? Còn nữa, đây là vợ anh mất, chứ cũng không phải là người thân hay là ai khác nằm xuống. Không biết là do tôi nhiễm bệnh nghề nghiệp hay là tôi quá nhạy cảm, mà khi cô gái nọ bước qua tôi quan sát thấy cái bụng của cô là lạ. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Chắc tại thường ngày tôi tiếp xúc với quá nhiều tội phạm, cho nên cảnh giác, nhìn đâu cũng thấy là tội phạm. Tôi cũng quên không giới thiệu, tôi tên là Vũ. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Quang Vũ, 29 tuổi, là một trinh sát đặc nhiệm. Hiện tôi cũng đã có bạn gái, chúng tôi cũng đang định qua năm sẽ tiến tới hôn nhân. Anh Toàn vừa bước ra khỏi cửa, tôi vội vàng kéo anh lại nói chuyện. Mọi người vẫn chưa biết anh về, lại còn đem theo một cô gái lạ. Biết tôi muốn hỏi gì, vừa ra đến sân, anh Toàn đã cất tiếng: Đó là Hạnh, là bạn buôn bán của anh ở trên cửa khẩu. Nhờ có Hạnh giúp anh mách nước làm ăn, cho nên hàng hóa của anh lúc nào cũng là loại một đấy. Tôi hỏi: Vậy anh đưa chị về đúng lúc nhà mình có tang làm gì? Hơn nữa, chị dâu em chết còn chưa kịp nhắm mắt. Anh Toàn thở dài: Không phải là anh không thương chị dâu chú, nhưng đúng lúc anh về thì thằng bồ cố ghen tuông, đòi chém đòi giết. Cố năn nỉ anh giúp, anh cũng không biết xử lý làm sao. Thôi thì đưa tạm về vậy. Tôi nhìn anh trai dò xét, đôi mắt của anh đã phản bội lời anh nói. Gương mặt có chút gượng gạo khi nói với tôi những điều này. Nhưng nghĩ chị dâu còn đang chờ mình vào nhìn mặt lần cuối, cho nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tôi kéo anh trai vào gặp chị. Vừa đi tôi vừa dặn. Em nói này, ông ngoại anh làm gì thì làm, nhưng đây là ở nhà đấy. Ở trong đó là vợ anh, mẹ và ông bà thông gia nữa. Anh đừng làm mọi người phiền lòng. Sự ra đi của chị đã là mất mát quá lớn rồi. Anh trai tôi hiểu tôi muốn nói gì. Tôi thấy anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi không biết là có nên tin lời anh mình hay không. Tôi rất mong những suy nghĩ của tôi không phải là sự thật. Mẹ tôi thấy anh Toàn về liền chạy lại, nắm tay kéo thẳng vào bên trong. Tôi đứng ngoài quan sát. Tôi thấy anh ôm vợ khóc nức nở, miệng liên mồm nói lời xin lỗi. Thế nhưng xin lỗi vì chuyện gì thì anh lại không nói. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn ra ngoài miên man. Tôi chợt giật mình vì tiếng gọi của bố. Vũ, vào đây nhanh đi con. Tôi hướng mắt nhìn bố. Ông đứng ngoắc ngoắc. Thấy tôi đến gần, bố nói tiếp. Đi vào trong thử vuốt mắt cho chị mày đi. Anh mày cũng không làm cho chị mày nhắm mắt nổi kia kìa. Tôi gật gật đầu, khẽ vâng dạ. Bố tôi thở dài quay vào. Thấy tôi đến, mọi người tự động rẽ sang hai bên, nhường lối. Chị dâu vẫn như vậy, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khuôn miệng vẫn há hốc, nhìn thẳng lên mái nhà. Tôi vừa bước đến nơi thì mẹ nói. Thường ngày, con Lệ nó rất quý con. Hay là con thử làm xem sao. Thằng Toàn nó cũng không làm được. Kỳ lạ, khi tôi vừa vuốt mắt cho chị, đôi mắt của chị nhẹ nhàng khép lại, khuôn miệng của chị cũng vậy. Lúc nãy còn cứng đơ thì bây giờ đã trở về như cũ. Nhìn chị bây giờ giống như đang nằm ngủ, cơ thể của chị chuyển sang tím tái. Bất giác khóe miệng của chị trào ra một tia máu, cứ như là người ta cắn lưỡi tự tử vậy. Hai bà mẹ thấy vậy càng gào khóc to hơn. Nếu như tôi không tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi cũng chẳng bao giờ tin. Người đã chết đến hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ cớ làm sao mà lại hộc máu. Hàng xóm bắt đầu kéo đến đông hơn. Họ bàn tán thì thầm rằng chị dâu tôi bị quỷ bắt. Ở quê tôi là như vậy. Hễ mà nhà ai có ma chay là hàng xóm chẳng ai bảo ai, cứ thế cũng tự động kéo nhau qua giúp. Ông bác trong họ hành nghề thầy cúng, nhìn thấy hiện tượng lạ này thì lật sách ra xem. Một hồi lâu ông nói. Còn lẽ mắt vào giờ xấu rồi. Vong sẽ bị quỷ nó dẫn xuống cõi dưới. Nếu như mất vào giờ xấu thì đúng là không hay rồi. Xuống dưới ấy là bị chúng nó đánh đập, hành hạ, để sai về nhà bắt người thân đấy. Trước giờ tôi cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh bói toán. Tôi chỉ nghĩ đơn giản chết là hết. Kiếp sau không biết có không, chứ kiếp này như vậy chắc chắn là hết. Sau đó ông bác xem hướng đào huyệt, xem giờ nhập quan và xem cả giờ đưa chị đi chôn. Bố tôi không tin cho lắm, thế nhưng ngược lại, mẹ tôi rất là tin. Còn anh trai tôi cứ đứng lặng ở đó. Đôi lúc tôi mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt của anh có cái điều gì mà kỳ lạ lắm. Sáng ngày hôm sau, mẹ nhờ thím Cải trở qua nhà bà Đồng Thúy ở tận trên xã để xem quẻ. Cả đêm mẹ chỉ ngồi mong trời sáng để đi gọi hồn chị dâu tôi. Mẹ thương chị dâu nhưng mẹ cũng không muốn người thân trong gia đình gặp nạn. Đến nơi, mẹ và thím Cải vừa vào nhà, bà Đồng Thúy trợn mắt nhìn hai người. Hai người kia đứng dậy, đi ra ngoài ngay, đi ra đến cửa rồi quay lại. Mẹ và thím ngơ ngác, lấy làm khó hiểu. Thế nhưng hai người cũng đứng dậy làm theo lời bà Đồng. Thấy mẹ và thím vừa bước ra ngoài, bà lại nói: "Vong kia, đây là nhà ta, trong đây có thờ thần thánh, có bàn thờ vương mẫu, thờ quan công. Tốt nhất là vong ở bên ngoài, chờ ta gọi thì ắng vào." Mẹ và thím quay vào nhà, ngồi xuống trước mặt bà Đồng, kể về cái chết của chị dâu, rồi kể cả chuyện bác họ tôi xem sách nói là chị mất vào giờ đặc biệt xấu. Nghe xong, bà Đồng khép hờ đôi mắt, cầm ba nén nhang, vừa đốt vừa khấn vái. Bà Đồng vừa thổi nhang vừa nói: "Cô ấy là chết oan đấy, là bị người ngoài hại chết đấy. Nó canh đúng giờ đại hung để bắt cô đi. Dù cô biết nhưng gồng mãi thì cũng tuyệt vọng." Bà Đồng nói đến đây lại thổi chín hơi vào ba cây nhang. Sắc mặt của cả mẹ và thím Cải tái mét, thêm cả một chút hoang mang lo lắng. Bà Đồng nói tiếp: "Sau khi đưa cô ấy đi chôn cất, trong vòng trăm ngày nửa đêm, người thân trong gia đình họ hàng mà nghe cô gọi rủ đi thì tuyệt đối không được trả lời. Hay là càng không được lên tiếng hỏi lại. Nếu như lên tiếng, hồn vía sẽ bị quỷ bắt. Cũng đừng trách cô ấy, bọn quỷ bên dưới nó điều khiển đấy. Vong cô ấy không còn cách nào khác mà phải nghe lệnh. Nếu không sẽ bị tra tấn, mãi mãi không được siêu thoát." Bà Đồng lại thổi nhang. Thổi xong, bà ấy nhìn ra ngoài cửa, ngoắc tay, vẫy vẫy ai đó. Bà ấy hỏi mẹ: "Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vong sắp ra rồi đấy." Vong Nhi nghe nói là con trai bà ấy chết lúc hơn 2 tuổi, là hợp mệnh cho nên hay nhập vào mẹ. Người ta gọi bà là bà Đồng Thúy, có người lại gọi là cô Đồng Thúy. Bà Đồng nói mà mồ hôi vã ra, bị hỏi bất ngờ, mẹ tôi ấp úng mãi, chẳng nên lời. Thím Cải thấy như vậy, liền rướn người hỏi: "Cô ơi, thế cô chả chỉ cho gia đình chúng tôi cách hóa giải với. Có biết ai là người hại cháu dâu tôi? Chúng tôi muốn gọi hồn cháu tôi lên đây để hỏi rõ ngọn ngành. Xin cô hoan hỉ cho ạ." Bà Đồng cười nhạt, tay chỉ vào thư đồng ngồi trước mặt mình: "Cô đi rồi, cô chở nhập được. Thư đồng tôi ngồi nãy giờ cũng gọi rồi, nhưng đến phút cuối cô lại đi." Nói xong, bà ấy lại thêm: "Chuyện này tôi không giúp được đâu. Họ cao tay ấn hơn tôi. Còn nữa, trong họ sẽ có thêm một người chết. Ồ, nó cũng là cái số đấy. Sau chuyện này, ắt có quý nhân phù trợ." Mẹ và thím chưa kịp hỏi thêm gì, cơ thể của bà ấy rùng mình, rung lắc lên bần bật. Đó là lúc nghe nói vong đã xuất ra khỏi người bà ấy. Bà Đồng bảo mỗi lần nhập xong, bà mệt mỏi lắm. Nhiều lúc bà muốn bỏ nghề, mà mình có căn, có quả, không xem, có khi còn bị vật cho ốm đau bệnh tật triền miên. Đặt tiền lễ xong, mẹ và thím ra về. Lúc chưa xem quẻ đã lo, nay xem xong, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Không biết người tiếp theo trong họ nhà tôi là ai. Cả đầu đời chị dâu tôi đâu có làm mất lòng ai, thì lấy đâu ra kẻ thù mà chuốc oán. Ai là người gây ra chuyện này? Quả thực trong lòng tôi giống như tơ vò vậy. Mẹ dặn thím là không kể cho ai nghe, chờ xong đám của chị dâu thì sẽ họp họ hàng lại bàn bạc. Suốt 2 ngày tang lễ, cô gái anh tôi đưa về không dám ra ngoài. Anh tôi vừa túc trực bên quan tài vợ, vừa liếc mắt nhìn vào trong ấy. Tôi để ý hết cả đấy, nhưng tôi không nói ra. Tôi nhờ Nga là bạn gái của tôi tới giúp, một phần vì không muốn cô ấy khó xử. Dù sao, cô ấy cũng là bạn hàng của anh mình. Có lẽ tang lễ và 3 ngày sau, mọi việc diễn ra bình thường. Đám ma của chị dâu tôi xong, anh Toàn mới dắt cô ấy ra chào hỏi mọi người. Anh cũng chỉ nói đây là bạn, y chang những điều mà anh nói với tôi. Anh tôi lần này về lạ lắm, đến cả con gái của mình, anh cũng chẳng mặn mà như trước. Hôm Nga về, cố dúi vào tay tôi một vật gì đó bằng giấy màu đỏ được gấp vuông vắn cẩn thận. Nhìn tôi âu yếm nói, anh cầm lấy, đây là bùa bình an đấy, anh nhớ phải mang theo. Lúc nào anh gặp ảo giác hay điều gì lạ thì anh nắm chặt vào rồi niệm A-di-đà Phật, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi gật đầu, vốn dĩ cũng chẳng tâm linh, nhưng tôi vui vẻ nhận để không phụ ý tốt của bạn gái mình. Chờ đến khi bóng dáng của cô ấy khuất sau rặng tre, tôi mới quay vào nhà. Tôi cứ nghĩ mãi về lời cô dặn, không hiểu là cô muốn nhắn nhủ điều gì, mà tại sao lại đầy ẩn ý như vậy. Sau 1 tuần, anh tôi đưa người đàn bà kia đi, anh bảo công việc trên đó gấp rút, không ở lại lâu được, hẹn đúng 49 ngày cho chị dâu, thì anh tôi về. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Họ hàng thì các cụ không tin, mắng mẹ tôi, mắng thím tôi là mê tín dị đoan. Chuyện xung quanh cái chết của chị dâu tôi rồi cũng lắng xuống. Cho đến một đêm, khi sắp đến giỗ 49 ngày của chị. Nửa đêm, tôi đang nằm ngủ say trong phòng, bất giác ở ngoài cửa sổ. Trời nổi gió mịt mù, tiếng cánh cửa va vào nhau nghe rầm rầm, làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy chạy lên bên cửa sổ, khép cái chốt nó lại. Một luồng gió lạnh thổi vào mặt, tôi nhìn ra đống rơm bên cạnh bếp. Tôi hốt hoảng khi thấy chị dâu mình đang đứng đó. Vũ ơi, Vũ, Vũ ơi, đi theo chị, đi theo chị, Vũ ơi. Tôi chết lặng nhìn chị Lệ đứng ở ngay bên gốc cây bưởi. Đôi mắt của chị buồn rười rượi u uất, tựa như nặng nề tâm sự. Chị chìa tay về phía tôi gọi tiếp. Vũ ơi, đi theo chị nào. Nhớ lại lời mẹ dặn, nếu như chị có về lúc nửa đêm, có gọi thì tuyệt đối không thưa, cũng đừng hỏi lại gì. Lúc ấy tôi chỉ im lặng. Đằng sau chị còn có mấy bóng đen, nó không thấy ai trả lời, không bắt người đi được. Chị dâu tôi đã gọi 2 lần, chúng nó vẫn đứng đó. Nhìn chị, lòng đau như cắt, nhưng tôi lại không dám nói gì cả. Bởi vì tôi biết những thứ tôi đang nhìn, nó thuộc về thế giới bên kia. Trời vẫn nổi gió, gió cuốn mái tóc của chị rối bù. Sau lưng của chị dần dần hiện ra 2-3 cái bóng đen xì. Gương mặt của chúng nhìn chị ánh lên tia tức giận. Một đoạn, chúng nó lôi chị kéo vào trong đêm tối. Chị tôi ngoái đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, đôi vai run rẩy vì lạnh. Tôi cũng nhìn chị mà bật khóc. Không hiểu sao, tôi là đàn ông mà lúc này cũng không cầm được nước mắt. Tôi không kể chuyện này cho mẹ nghe, tôi sợ mẹ lại lo lắng, suy nghĩ. Hình ảnh tôi vuốt mắt cho chị, rồi khi ấy miệng chị trào ra một tia máu đỏ. Nó vẫn cứ ám ảnh mãi, Dù cố gạt bỏ ra khỏi tâm trí, nhưng hình như chị tôi đang muốn tôi làm một điều gì đó, cho nên mới chờ tôi đến vuốt mắt cho mình. Buổi trưa hôm sau, người yêu tôi có đến chơi, trên tay cô ấy xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Tôi chạy ra xách phụ, lúc giơ túi đồ lên xem, thì ra là đồ cho bé Tâm. Cô chào bố mẹ tôi xong, liền kéo tôi ra ngoài vườn nói chuyện. Mắt ngó trước ngó sau, quan sát kỹ càng, thấy không có ai, cô mới hỏi. Đêm qua, anh ổn chứ? Tôi nhìn cô tinh quái, anh vẫn bình thường. Chẳng phải người yêu em vẫn đang đứng trước mặt em sao? Cố cằn nhằn. Nợm ạ, em hỏi thật đấy. Mà anh cứ cợt nhả. Không nói là em không qua đây thăm anh nữa đâu. Tôi nắm tay cố, chúng tôi đi dạo trong vườn. Vừa đi vừa kể lại hết những gì đêm qua tôi đã gặp phải. Bỗng dưng tôi thấy trong lòng mình ngổn ngang. Mấy hôm nay thật sự là anh chẳng tập trung được gì. Tôi cũng chỉ mong qua 100 ngày, mong được nói chuyện với chị một lần trong mơ. Tôi cũng rất muốn biết là chị tôi muốn tôi hoàn thành tâm nguyện gì. Vậy là bố em đã đoán đúng. Cô thở dài. Tôi đứng sững lại, đôi mắt ngờ vực nhìn người yêu tôi dò xét. Tôi rất nhạy cảm với những gì mình linh tính. Chắc một phần cũng là bệnh nghề nghiệp. Tôi níu tay vai em. Này, em biết chuyện gì sao? Kể cho anh nghe đi. Dù sao, đây cũng là việc liên quan đến gia đình anh. Cô biết mình lỡ lời, cười xòa, nhăn mặt xua tay chối đây đẩy. Tôi đưa đôi tay của mình, giữ chặt gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Bốn mắt nhìn nhau thật gần. Tôi nói gần từng chữ. Nói cho anh biết đi. Anh thấy khó chịu khi nghe ai đó nói chuyện lấp lửng lắm. Cô nắm tay tôi kéo xuống. Rồi chậm rãi kể. Bố không cho em nói, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa mình. Nói thật, em vẫn có chuyện giấu anh đấy. Thực ra, bố em không phải là thầy cúng bình thường đâu, mà bố em là pháp sư. Thuở xưa thì gọi là thầy phù thủy, sau này thì lại không gọi như vậy nữa, mà gọi là thầy pháp. Im lặng trong giây lát, cô kể tiếp. Bố sợ nghề nghiệp của ông làm ảnh hưởng tới anh, cho nên khi anh hỏi, em chỉ nói bố là thầy cúng. Nhưng em thề, bố em bỏ nghề lâu rồi, không làm như hồi xưa nữa. Thỉnh thoảng ai nhờ bố cúng, hay là xem gia đạo, xem đất cát, mồ mả, ông giúp, không có lấy tiền đâu. Tôi nhìn Nga âu yếm. Tôi biết là Nga sợ tôi giận, nhưng đối với tôi, nghề nghiệp nào nó cũng không quan trọng, miễn là không phạm pháp. Tôi tưởng là nghề gì mới sợ chứ, cái nghề thầy cúng ở làng tôi nó đầy. Ngay cả bác họ tôi cũng đang hành nghề đấy thôi. Tôi lên tiếng xoa dịu căng thẳng trong lòng của Nga. Không sao mà, anh hiểu. Anh cũng cảm ơn em vì đã chia sẻ cho anh mọi việc. Nhưng anh muốn biết thêm, bố em đã đoán được gì về nhà anh sau cái chết của chị Lệ? Em chậm rãi nói tiếp. Hôm bố em qua thắp nhang, nhìn thấy ba nén nhang trong bát chính giữa cháy không đều nhau. Mặc dù nhang được đốt cùng một lúc, ông đã suy nghĩ thắp nhang kỵ nhất là cháy không đều. Hai cây cháy ở hai bên đã gần hết, chỉ còn cây chính giữa là cháy chậm nhất, gần như còn nguyên mà không có tắt. Hơn nữa, con gà cúng ở trên bàn, cái đầu cũng bị thâm đen bất thường lắm. Bố em đã nghĩ có điều không ổn, nhưng bố em không dám nói, sợ gia đình anh bảo là bố em mê tín. Tôi nghe cũng sợ. Mặc dù công việc của tôi không cho phép mình tin vào những chuyện dị đoan, nhưng chính bản thân tôi, thật sự tôi thấy mình bị cuốn vào những hiện tượng lạ này. Hay nói một cách khoa học hơn, tôi bị lôi cuốn vào những câu chuyện mà mẹ, thím cải cùng với người yêu tôi kể. Tôi thắc mắc hỏi lại. Còn gì nữa không? Mẹ và thím cải cũng đi xem bà đồng phán. Các cụ bảo là họ mê tín, không tin những chuyện đó. Nhưng nếu như là bố em thì anh tin. Cô ngước mắt nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy gõ nhẹ vào mũi tôi, nói như ra lệnh. Thế anh còn muốn nghe kể như thế nào nữa? À, tôi yêu cầu cô, người yêu đồng chí Vũ, kể tiếp tất cả mọi chuyện ly kỳ. Cô nhún vai. Thì bố em về bấm quẻ, nói là anh có hạn. Ông mới bảo em đưa lá bùa bình an để anh mang theo bên người. Ông còn nói trong họ nhà anh ắt sẽ có người bị bắt đi, nhưng là ai thì là do số mệnh. Hơn nữa, ma thường gọi mình hai lần, đến lần thứ ba họ không thấy ai trả lời, họ sẽ tự động bỏ đi. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Nga xin phép ra về. Tôi tiễn Nga ra đến cổng, nhờ cô leo lên xe, tôi mới quay vào. Vừa đi được vài bước, cô bất ngờ quay xe gọi tôi. Anh Vũ, anh Vũ. Tôi quay lại nhìn. Nhớ anh rồi sao? Cô bĩu môi lườm quýt một cái, như là sợ ai đứng quanh đây nghe được thì mắc cỡ. Cô bước xuống xe, nhanh đến bên tôi, nhón gót chân lên thì thầm vào tai tôi những câu nói nghi hoặc. Em thấy cái người phụ nữ anh Toàn đưa về hôm trước không phải là người bình thường đâu. Mặc dù em không có mắt âm dương hay cũng không có gì dính đến dáng đến bói toán, nhưng nó như là linh tính ấy. Tôi gật đầu. Cô leo lên xe cười hì hì phóng mất hút. Tôi đang quên đi chuyện cô gái mà anh mình đưa về. Bây giờ em nhắc lại, tôi lại đặt ra nhiều câu hỏi. Cái bụng của cô ta lùm lùm, y như là người có bầu 3-4 tháng. Một cô gái luôn giữ gìn nhan sắc như thế thì chắc chắn không bao giờ để ngấn mỡ bụng như vậy. Mọi thứ lại trôi qua. Cho đến đêm thứ hai, chị dâu tôi lại quay về gọi. Âm thanh của chị cứ vang vọng quanh căn phòng. Vũ ơi, đi theo chị. Vũ ơi. Tôi nằm ở trên giường, đôi mắt nhíu lại vì đang ngon giấc, nhưng bên tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng gọi của chị. Tôi nằm im không cử động, không trả lời, cũng không ra khỏi giường. Lúc tiếng gọi lần thứ hai vang lên, tôi nắm chặt lá bùa bình an vào lòng bàn tay, siết thật chặt, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Một lúc sau thấy tôi không lên tiếng, chị dâu tôi lại quay đi và biến mất. Đêm sau nữa, chị cũng về gọi tôi. Tôi cũng làm y như lời người yêu tôi dặn. Đột nhiên sau hôm ấy, tôi không thấy chị về gọi mình. Tôi mừng thầm, nghĩ là mình đã thoát nạn. Qua đám giỗ 49 ngày của chị tôi cũng hết phép. Tôi phải trở lại cơ quan để tiếp tục công việc của mình. Mẹ dặn tôi đầu giờ chiều chạy ra đồng xem anh Cảnh bơm nước ra sao, thì xin anh bơm nước ké sang bên ruộng. Trời oi nắng chang chang, chẳng có mưa. Ruộng vườn khô héo nứt toác. Nhìn đám rau thiếu nước, cằn cỗi mà xót ruột. Mẹ ở nhà chuẩn bị mấy thứ để ngày mốt còn làm đám. Mẹ gọi anh tôi về từ hôm qua, mà anh bảo là ngày mai anh mới về được. Chẳng biết là bận công to việc lớn gì, mà anh trai tôi cứ hẹn hết lần này qua lần khác. Đầu giờ chiều tôi đạp xe ra ngoài đồng, bóng dáng của anh Cảnh đang lom khom. Thấy tôi đến, anh nghỉ tay, ngoắc tôi lại nói chuyện. Anh Cảnh là anh trai con nhà bác ruột, năm nay 31, vẫn còn độc thân, là bí thư đoàn xã. Cao to phong độ là vậy, thế mà đường tình duyên cứ lận đật. Tôi tiến tới. Anh Cảnh, bơm nước lâu chưa? Ấy, chú ngủ giờ mới dậy à? Anh bơm được nửa tiếng rồi. Chờ thêm một chút nữa, nước ngấm đều mặt luống. Anh tháo nước xuống ruộng cho. Ôi, trời đất gì mà nóng bức thế. Tôi ít khi được ở nhà, anh em cũng ít có cơ hội được ngồi tâm sự. Hai anh em nói đủ thứ chuyện. Đúng lúc thằng Kiên Lác đi đến, nó chẳng biết ăn nhậu ở đâu, quần ống thấp ống cao, khật khưỡng đi lại cười hề hề. Ê, ôi, nay vinh dự thế. Ê, đi lấy nước mà gặp được hai ngôi sao sáng chói trong lòng thằng em. Tôi bật cười. Thôi đi ông, ông nhậu nhẹt ở đâu, sao lại bét tè là nhè thế này? Thằng Kiên cười cười. Ê, nịnh là nịnh thế nào, cái làng này cùng tuổi hai bác, có ai được làm cán bộ đâu. Hai bác là thần tượng trong lòng em đấy. Thật đấy. Tôi nghĩ nghĩ, thôi cái thằng nát, nói sao thì nói, kệ nó, đôi co làm gì. Tính tôi sống khép kín, chẳng muốn khoe khoang, trong khi bản thân mình chưa giỏi hơn ai. Thằng Kiên chen vào ngồi giữa, khoác vai anh em tôi thì thầm. Em bảo này, em biết cái quán karaoke này mới mở, có con bé ngon lắm, eo ọt, cứ gọi là luột, luột, luột, lít, lít, lít. Nếu mà hai bác thích, tối nay anh em mình đi nhậu, rồi làm tí. Nhớ. Tôi thở dài gõ vào đầu nó. Bố cái ông dở hơi. Ông say ông về nhà đi. Ở đây ông ăn nói linh tai linh tinh. Cẩn thận á. Còn vợ tương lai nó nghe được, nó lại chẳng vả cho rụng răng. Rủ dê anh em tôi không được, thằng Kiên bỏ về. Bơm nước đến tận 4 giờ chiều cũng xong. Hai anh em chúng tôi cũng tháo máy bơm, đi về. Mặt trời bắt đầu ngả bóng, thi thoảng có một vài cơn gió thoảng qua, xua đi cái nắng oi bức. Lúc chia tay, tôi thấy anh Cảnh cười cười với mình. Đột nhiên tôi cảm giác nụ cười ấy, nó cứ ám ảnh làm sao ấy, không thể tả được bằng lời. Nó giống như là một lời từ biệt, xa lắm. Tôi lập tức tự trấn an, có lẽ là vì tôi đã quá nhạy cảm với mọi thứ. Tôi từ biệt anh, đi về, hẹn sáng ngày mai, hai anh em sẽ cùng nhau đi cà phê sáng. Đêm nay chị dâu không về gọi nữa, nhưng người chị tìm lần này lại là anh Cảnh. Nửa đêm, anh Cảnh đang ngủ, một cơn gió lớn hất tung cánh cửa. Tiếng cánh cửa va đập vào nhau bôm bốp, bản lề nghiến ken két giữa đêm khuya. Anh Cảnh giật mình, nghe tiếng ai đó đứng ngoài cửa sổ, gọi với vào bên trong. Giọng nói sâu thăm thẳm, âm vang như từ cõi ngục. Anh Cảnh ơi! Anh Cảnh! Em đây! Em Lẹ đây! Em dâu của anh đây! Đi thôi anh! Đi cùng em đi! Anh Cảnh theo phản xạ chồm người dậy, nhìn chị Lệ, người ngợm ướt sũng, đứng ngoài cửa sổ run rẩy. Thấy em dâu như vậy, anh Cảnh lúc này mủi lòng lên tiếng. Cô Lệ về thăm anh đấy à? Ở dưới đó thế nào mà người ướt sũng, ướt xoẹ thế kia? Chị Lệ tôi nhìn anh Cảnh mỉm cười. Đi theo em, cứu em với. Chúng đánh đập em. Nghe tiếng khóc thê lương của em dâu, anh Cảnh bật dậy. Thế rồi thẫn thờ đưa bước chân theo bóng dáng của chị Lệ vào trong đêm. Lúc này anh Cảnh như người mất hồn. Đi ra đến ngôi miếu trên đê, anh Cảnh dừng lại, ngước mắt nhìn lên cây đa, vén lên một nụ cười ngây dại. Đôi mắt của anh Cảnh lạc hồn, không biết trên đó có gì. Anh cứ nhìn chân chân. Tôi ít khi ở quê. Từ hồi thi đỗ đại học đến bây giờ, tôi sống ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Những ngày được nghỉ, tôi tranh thủ về thăm bố mẹ, thì cũng chỉ nghe loáng thoáng mẹ kể lại rằng ngôi miếu ở ngoài bờ đê, chỗ cây đa là nhà của bà Tám xây lên. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Mẹ bảo năm đó tôi còn nhỏ, bà Tám là người làng, đột nhiên mê tín đến nỗi bỏ chồng bỏ con, theo cái đạo phái gì ở tận trên Hà Nội, suốt ngày tụng kinh ăn chay gõ mõ. Sau một thời gian dài, bà quay về quê sống cùng chồng con. Nhà bà có căn nhà nhỏ bên ngoài bờ ao, ngay cạnh chân cầu bắc xuống làng. Đận ấy, bà ấy cuồng tín lắm, cứ ngồi khoanh chân bó gối. Có khi từ sẩm tối cho đến khuya khoắt, vẫn cứ gõ mõ tụng kinh. Lúc đầu người ta chưa quen, đám thanh niên đi chơi về khuya còn tưởng ấy là ma, hùa nhau chạy tán loạn. Mãi cho đến sau này, người ta mới biết là bà ngồi tụng kinh. Một hôm bà ngủ mơ, thấy thần dữ của về báo mộng, chỉ cho chỗ người Tàu giấu vàng. Quê tôi trước thời Pháp, dân Tàu hay qua đây mua đất để làm gì đó, cũng chẳng ai hay. Thời ấy hễ mà cứ thấy tiền là bán, chứ cũng chẳng như bây giờ. Hôm sau bà tỉnh dậy, chạy đi báo cho chồng biết về giấc mơ. Ông không tin, nói bà suốt ngày mộng mị, bà không cam lòng, nhưng lại bị chồng phản đối. Còn chưa biết là có nên đi đào vàng hay không thì đêm hôm ấy, bà Tám lại mơ. Vẫn là người con gái xinh đẹp, mái tóc dài đến tận thắt lưng, mặc bộ đồ lanh trắng muốt, đứng trước sân, chỉ ra bờ đê, mà rằng: "Ông chủ giấu vàng ở đó, nhưng giải phóng bao năm ta không thấy quay lại lấy. Này ta báo mộng cho người biết, đến đó mà đào." Nói xong, người con gái nọ biến mất. Bà Tám choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Lúc ấy Thím Cải mới tiếp lời của mẹ, kể cho tôi nghe. Bà Tám hay ra đến đấy thì thấy có gì lạ lắm, quyết định bấm bụng chờ trời sáng rồi mới đi tiếp. Lần này bà quyết tâm tự làm, bởi vì bà thầm nghĩ, thần cho của, tội gì mà không lấy. Nếu như đúng là có vàng bạc thật, thì bà sẽ xây hẳn một ngôi miếu ở đó để mà thờ bà cô giữ của. Trời sáng, mặt trời đứng bóng, người ta thấy bà Tám tay cầm xẻng, vai vác cuốc, một mình thủng thẳng đi đến chỗ được báo mộng. Nhưng khi đến nơi thì bà tá hỏa, phát hiện ai đó đêm qua đã đào khu này, lấy vàng đi mất. Bây giờ chỉ còn trơ cái hố sâu độ nửa mét, có cái bán kính tròn tròn như cái mâm cơm. Bà tiếc ngẩn người. Từ ấy người làng tin là đất nhà bà Tám bị người Tàu chôn giữ của, và cái hố kia chính là nơi cất giấu vàng bạc. Sau chuyện ấy, vợ chồng bà Tám xin phép làng cho xây cái miếu. Mọi người thấy nó nằm ở ngoài bờ đê cũng chẳng ảnh hưởng gì, cho nên để bà ấy xây. Ấy là hồi xưa, chứ bây giờ miếu đó thiêng lắm, toàn là dân hàng xén buôn bán vào thắp nhang cầu tài cầu lộc, mong bà cô phù hộ buôn may bán đắt. Chẳng ai bảo ai, cứ đi ngang là vào đặt tiền thờ cúng. Các cụ thấy vậy thì gom tiền lại, xin chính quyền xây to lên. Bây giờ thành ngôi đền, có mái che mưa gió, chứa được cỡ phải hơn chục người. Bà Tư hàng xóm thì lại kể một câu chuyện khác. Không tin thì cũng phải tin, hồi các cụ chưa quản lý, tiền bạc người ta đặt lễ đầy đấy. Có thằng kia là dân trộm cắp, thấy miếu hớ hình không ai quản thúc, tiền thì khắp nơi. Thằng này nổi lòng tham đến ăn trộm. Vừa lấy trộm buổi trưa thì đêm hôm ấy bà cô tìm về tận nhà đòi lại tiền. Thằng này không tin, cho rằng ấy là mơ, sáng ra còn chửi thề: "Mẹ nó chứ, ma quỷ cái đéo gì, ông mày đéo sợ ai hết." Nghe nói bà cô cứ đi đòi như vậy 3 đêm, hắn lì không trả. Đến ngày thứ 4, bà cô vật cho nó sống vật sống vờ, điên điên dại dại, lúc nào cũng lên trên ấy mà quỳ lạy, dập đầu đến nỗi cái trán sưng u bầm tím. Mẹ thằng này sợ quá, gom tiền mua lễ ra trả, xin lỗi đủ kiểu mà nó không đỡ. Cuối cùng phải nhờ các cụ ngồi cúng nó mới khỏi. Từ đó đền đã thiêng lại càng thêm thiêng. Dễ chờ những vụ như thế tôi cũng biết, bởi vì vài lần chạy xe qua đền, tôi thấy người ở đó cứ quỳ lạy một cách vô hồn. Lúc này, giữa đêm khuya, anh Cảnh leo lên trên đỉnh ngọn cây đa mà ngồi, hai chân buông thõng xuống, đu đưa trong gió. Một lúc sau, có bọn thanh niên trong làng đi chơi về, trong đó có 3 thằng, thằng Kiên Lác, thằng Hợp với thằng Hòa. Rượu đã ngà ngà say. Quê tôi cách thị trấn không xa, đi xe chỉ độ 10 phút là đến. 3 thằng kẹp nhau trên con xe 81 cà tàng, nổ bành bạch, pô xe nhả khói mù mịt. Xe thì bé, người thì nặng, chiếc xe cứ oằn mình chịu đựng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, xe chạy đến đền bà cô thì chết máy. Thằng Hợp cầm lái cằn nhằn: "Mẹ nó chưa xui thế, tao mà có tiền, tao thề, tao ném mẹ con xe này đi cân đồng nát." Thằng Hòa cười hành hạch, nham nhở, hổ dọa 2 thằng bạn: "Mẹ chúng mày đừng có nói bậy, chúng mày không biết là đang đứng đây trước đền bà cô à? Nhỡ đầu bà cô thấy mày nói tục, bà cô vặn cổ mày thì sao?" Thằng Hợp ngoạc mồm ra chửi. Thằng này khốn thật đấy. Mẹ mày, có giỏi mày xuống mày đạp xe phụ tao cho nó nổi đi. Ăn được bao nhiêu thì đạp xe. Tụt mẹ cả dây lưng quẩn. Thằng Kên Lác say đến mở cả mắt. Bước xuống, chân đứng không vững mà còn oai. Bố tổ hai ông nhát như cánh. Ông sinh lý như chúng mày. Lạp nó nhâu được cái xe. Xuống. Để nó Kên Lác đại ca trổ tài như này. Hai thằng kia cười cười gật gù. Thằng Kên Lác vừa đạp nhẹ một cái xe lại nổ bành bạch. Thằng Kiên sướng cười híp cả mắt, nhìn hai thằng bạn. Đấy, tao nói có sai đâu. Mẹ chúng mày, yêu chính lý, học anh Kiên Lác đây này. Hai thằng kia nhìn nhau cười hề hề. Thằng Kiên Lác hô lớn. Nhưng còn lên xe đi, anh sẽ lái đưa chúng mày về tận nhà. Ba thằng vừa leo lên xe, chẳng biết là say mở mắt hay là do bà cô trừng phạt cái tội nói bậy chửi thề ngay trước cửa đèn bà. Thằng Kiên vừa rồ ga, con xe lao thẳng xuống ruộng, chúng nó ngã lăn quay. May mà mùa này ruộng khô khốc, mương máng cũng cạn, chứ nếu không thì cả ba thằng dính đầy bùn sình. Đau quá, chúng nó kêu oai oái. Thằng Kiên Lác bị gãy luôn cả ba cái răng cửa. Sờ lên miệng, thấy cửa miệng trống huếch trống hoác, máu nhờ nhớp, đau đến tỉnh cả rượu. Ôi giời ơi, mẹ ơi, cụ tổ ơi, ông bà cố ơi, sinh con ra đã không được đẹp trai tài giỏi, đã cho con đôi mắt lẻ, thế mà bây giờ lại còn bẻ mất mấy cây răng rồi. Hai thằng kia ngồi đằng sau bị nhẹ hơn, thấy hình Kiên Lắc đang than trời, chúng nó chạy lại, đỡ bạn, rồi vỗ vai an ủi. Thôi ông ơi, gậy thì cũng gậy rồi. Đàn ông thả đổ máu chứ không rơi lệ. Đi bộ về, bỏ mẹ cái xe để mài lấy. Rồi hết đường. Đoạn, chúng nó dìu thằng Kiên, loạng choạng đứng dậy. Lúc đi qua bên hông đền bà cô, thằng Hợp nhìn lên cành cây gạo, thì đột nhiên hốt hoảng. Chúng mày ơi. Ai ngồi trên kia kể chúng mày ơi. Hai thằng kia nghe vậy, đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng Hợp chỉ. Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, thấy có cái bóng người quen quen đang ngồi vắt vẻo, chân thõng xuống đu đưa. Cả đám định chạy ra, thế nhưng hỡi ơi, cả ba thằng như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân như bị đá đè, nhấc chân không nổi. Chúng nó gào thét lên, mặt thằng nào thằng đấy tái xanh. Ôi trời ơi, ơi có ba. Ôi làng xóm ơi, có mà. Ba thằng chúng nó khựng lại, có tiếng cười một người đàn bà vang lên. Chúng nó sợ té đái cả da quần, nhắm mắt nhắm mũi, gào thét khản cổ. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng cười lanh lảnh. Không biết chúng nó gào thét như vậy bao lâu, cho đến khi ông Thưởng đi soi ếch về qua đó, thấy ba thằng đứng ôm nhau dưới gốc cây đa, cổ họng đã khản cứng, lạc đi, chỉ còn thều thào. Ông Thưởng đi đêm nhiều, có kinh nghiệm, biết chúng nó bị bà cô hù dọa, cho nên cất tiếng hỏi. Này, ba đứa chúng mày làm gì ở đền, lúc nửa đêm nửa hôm đấy? Nghe có giọng ai, chúng nó mới choàng tình mở mắt, nhận ra là ông Thưởng, người trong xóm, thì òa khóc. Bác ơi, cứu chúng cháu với, bà cô trói chân chúng cháu không cho chúng cháu về bác ơi. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, ông Thưởng lợm cổ. Ông nhìn chúng nó lắc đầu, đặt cái giỏ ếch và cái bình điện trên vai. Ông đi vào đền, đốt nhang khấn bà cô tha cho. Một lúc sau, chân chúng nó mềm nhũn. Ba thằng mệt quá ngã lăn ra. Mùi nước đái, mùi rượu hòa vào nhau đến tởm. Đấy, bà cô tha cho rồi đấy. Thôi thế đi về đi. Mẹ tiền sư mấy thằng mất nết. Chỗ thờ cúng mà chúng mày còn dám đái bậy. Thằng Hợp nhăn mặt. Bác ơi, không phải là chúng cháu đái bậy đâu. Là bà cô dọa chúng cháu sợ té đái. Bác nhìn lên cây kia kìa. Ai đó trông trông như là anh Cảnh con nhà bác Hậu ở bác ơi. Ông Thưởng giật mình, soi đèn pin lên thì quả đúng là anh Cảnh thật. Ông thắc mắc, ủa hay cái thằng cu Cảnh, ngày thường nhát gái, sông lễ là lạc như thế mà sao đêm nay lại báng bổ leo lên đỉnh cây đa ở miếu này mà ngồi thế này. Lúc này, trong không gian văng vẳng có tiếng nói. Đưa nó xuống, đi về đi. Cả mấy người rùng mình, chỉ nghe tiếng, có lẽ là tiếng của bà cô, chứ cũng không thấy bóng bà hiện. Chúng nó giật mình run cầm cập. Ông Thưởng bảo hai đứa trèo lên trên áp tải thằng Cảnh. Xuống tới đất thì anh Cảnh ngất lịm, người ngậm tay chân lạnh cóng. Ông Thưởng bảo với thằng Hòa, mày chạy về báo người nhà nó ra đây, đưa nó về. Người ngậm thế này là không biết có sống nổi không đi. Trời bây giờ đứng yên không chút gió mà da gà da chó mọi người nổi lên. Nghe tin thằng Hợp báo, cả nhà bác tôi nháo nhào chạy ra. Đến nơi, bác gái thấy anh Cảnh mặt phờ phạc, người lạnh cóng như là phơi lạnh giữa mùa đông. Nhà bác sát vách nhà tôi, thấy ngoài cổng ý ới, tôi cũng chạy ra xem thử. Cũng may tôi còn đem theo cái chăn choàng kín lấy cơ thể của anh Cảnh. Bác gái thì ôm lấy con gào khóc, chỉ có bác trai nhìn con lắc đầu. Chờ mọi người đưa anh Cảnh về, tôi nhìn thằng Kiên lắc. Sao thế này? Thằng Kiên đưa tay che miệng, mặt méo mó. Nhờ nó mà em tỉnh luôn rượu. Không sao, là tại em quá chén đấy. Tôi muốn cười lắm, nhưng cũng cố mà kìm lại. Thấy nó như vậy cũng tội. Thôi, đi về đi. Lần sau á, có đi chơi thì về sớm một tí. Ăn uống nhậu nhẹt thì phải biết điểm dừng chứ. Ba thằng gật đầu vâng dạ. Chập này chắc chúng nó cũng khiếp vía. Ông Thưởng xách cái giỏ ếch cười cười. À, đi về thôi. Anh Cảnh về nhà sốt ly bì một trận. Bác tôi đưa anh lên viện thăm khám. Họ kết luận là anh bị cảm lạnh. Buổi chiều, cơn sốt hạ xuống. Bác sĩ cho anh về nhà nằm theo dõi. Ở đây đang quá tải bệnh nhân. Hôm sau anh tôi về. Lần này anh về một mình, thở phào. Ít ra cô gái kia cũng không theo anh về. Niềm vui chưa tròn thì anh tôi kéo tôi ra sau nhà nói chuyện. Tôi lại dâng lên nỗi nghi vấn. Thấy anh có biểu hiện lạ lắm. Đi xa hơn cả tháng, vậy mà bây giờ về. Thằng bé chạy lại gọi bố. Nó thèm một cái ôm tình thương từ người cha. Thế mà anh tôi tỉnh bơ. Móc túi bánh đưa cho thằng bé, rồi đi thẳng vào nhà. Tôi thấy bé Tâm đứng cầm bịch bánh, trong lòng hụt hẫng vì sự lạnh nhạt thờ ơ của bố. Tôi chạy lại ôm nó vào lòng mà gắt. Anh làm sao đây? Khổ thân nó bơ vơ nhớ mẹ. Này bố nó về, anh cư xử như là không phải con anh ấy. Như thế là sao? Anh thở dài. Không biết nữa. Tự dưng tao thấy tao chả có chút tình cảm máu mủ ruột rà gì với nó. Mặc dù bụng cũng muốn ôm nó vào lòng như lúc trước, nhưng cứ tới gần thì... Hay là anh đã... Tôi nói rồi bỏ dở câu hỏi. Tôi nghe nói khu giáp cửa khẩu hay xảy ra nhiều chuyện. Không phải là tôi chưa từng gặp, có những vụ án bí ẩn mãi không có lời giải, mà đa số là nó nằm ở bên đoạn cửa khẩu. Tôi nghi ngờ anh tôi đã bị làm sao đó, nhưng tôi cũng chẳng chứng minh được. Rít xong một điếu thuốc, anh Toàn thở dài. Cô có thai rồi. Tôi giật mình, thì ra linh tính của tôi tưởng sai mà lại đúng. Hôm cô ta ở đây, nhìn cái bụng lùm lùm tôi đã sinh nghi. Không ngờ nó lại là thật. Nhiều lúc nghĩ đời người đàn bà thật bạc bẽo, không phải là cứ ngoan hiền đức hạnh, dâu thảo xinh đẹp, là an phận sung sướng. Có tất cả những thứ đó mà gặp thằng chồng bạc tình, cạn nghĩa như anh trai tôi thì vẫn cứ khổ cả một đời. Tôi cười nhạt im lặng, không muốn hỏi gì thêm, bởi thật sự nó đã như vậy thì có bới có móc cũng chỉ thêm thôi. Anh trai tôi vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, lấy mũi giày day day cho tắt, lại nói: anh yêu cô ấy. Lúc đầu anh cũng chỉ có ý định là quen giải khuây thôi, lấp đi cái khoảng trống lúc xa vợ xa con. Và tôi tiếp lời: mà để thỏa mãn sinh lý chứ gì. Anh thật là đáng khinh đấy. Em thất vọng vì anh. Tôi quay vào, lòng buồn rười rượi. Chị dâu còn chưa mồ yên mà đẹp, cháu tôi còn chưa kịp quên đi nỗi mất mát, vậy mà anh chỉ có nói như vậy là muốn rũ bỏ tất cả sao? Tôi quay lại nói với anh trai mình một câu nữa trước khi bỏ vào nhà: mộ chị em còn chưa xanh cỏ đâu. Anh liệu làm thế nào thì làm, bé nó thì còn quá nhỏ, nó cần được cha nó yêu thương quan tâm đấy. Đi được một đoạn, tôi còn nghe rõ tiếng anh thở dài. Ở đời đôi khi nó cũng lạ thật đấy. Tình cảm lúc còn son sắc thì thề non hẹn biển, đến khi tình cạn thì lại nhạt như bát nước lã, không màu không vị, không có cảm xúc. Và rồi lại sống chết bên người mới. Đến đám dỗ 49 ngày của chị dâu, mẹ tôi làm to lắm. Mẹ bảo chị đi sớm thiệt thòi, cho nên hứa mấy dỗ đều làm thật to để cho chị bớt tội khi ở dưới đó. Anh tôi cũng chạy tới chạy lui lo phụ công việc. Tôi không nói với ai về việc anh mình đã có vợ bé ở bên ngoài. Tôi biết nếu như cả nhà biết chuyện thì sẽ chửi bới anh, dân làng mà biết thì sẽ cười chê khinh bỉ. Cái thằng ăn ở không có tình người, bạc bẽo nghĩa phu thê, anh gây ra thì phải tự đứng ra giải quyết. Tôi không muốn mình bị dính vào cái mớ bòng bong này. Anh Cảnh qua nhà phụ làm đồ ăn từ sáng, mặc cho mọi người khuyên, anh nhất quyết đòi sang bên nhà tôi nấu nướng. Cúng xong, khách khứa cũng đến đông đủ. Mẹ có qua làng bên mời bác Phùng, là bố của người yêu tôi, sang ăn dỗ. Lúc ông đến, vừa thắp nhang ngồi xuống bàn thì đột nhiên anh trai tôi bước qua. Thấy lạ, bác Phùng quát: này, cậu kia, ra đây tôi bảo xem nào. Anh Cảnh đi thẳng, mặt cúi gằm, thi thoảng lại liếc xéo một cái, hé ra con người trắng dã. Thế anh Cảnh vẫn thủng thẳng bước đi, bác Phùng quát: này, cái cậu kia, tôi bảo qua đây, ngước cái mặt lên tôi xem. Lần này anh Cảnh đứng lại, từ từ ngẩng khuôn mặt lên nhìn bác Phùng. Bấy giờ mới nhìn thấy đôi mắt của anh trợn ngược, toàn lòng trắng, chớp chớp mấy cái. Bác Phùng đứng dậy tiến lại gần, nắm tay anh Cảnh. Mắt này là mắt ma chứ không phải mắt người rồi. Đoạn, ông lật mắt của anh Cảnh lên xem thì phát hiện đồng tử màu đen đã giãn. Bác lắc đầu thở dài. Bác Phùng vừa dứt lời thì anh Cảnh ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mọi người cuống cuồng xuống lại đưa anh đi cấp cứu. Đến bệnh viện, qua chụp CT, bác sĩ bảo anh đã chết não, tim còn đập, nhưng não đã mất đi ý thức. Bác tôi ôm mặt khóc nức nở. Từ ấy, anh Cảnh không tỉnh lại nữa. Lúc bác sĩ trả anh về, vì họ bảo cũng chẳng còn cơ hội cứu chữa, chỉ thở chờ tháo oxy là anh ra đi mãi mãi. Còn nguyên nhân gây bệnh từ đâu thì các bác sĩ cũng lắc đầu. Gia đình đưa anh về, nhìn một người đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh, ai cũng ngạc nhiên. Tôi qua thăm người yêu, tiện thể muốn hỏi về những lời bác Phùng nói. Nghe tôi hỏi xong, bác Phùng chậm rãi: nó bị ma bắt, hay nói cách khác là chúng nó bắt mất hồn vía rồi. Chúng nó nhập vào người, chiếm mất linh hồn, chẳng thể làm gì được đâu. Tôi ra về trong lòng thất vọng. Không lẽ biết trước cái kết đã cận kề mà vẫn không cứu được. Cái sự ấy nó còn đau hơn cả bị dao đâm. Bác gái tôi thì bảo, thôi thì còn nước còn tát. Chiều hôm ấy, bác gái sắm mâm lễ, bưng ra đền bà cô. Bác gái nhờ cả ông bác trong họ, lành nghề thầy cúng ra xin quẻ. Mong bà cô bỏ qua chuyện tối qua cho con mình. Nếu như anh Cảnh vô tình đắc tội, thì tội lỗi này bác xin gánh thay con. Vừa ra đến nơi, ông bác họ nhìn cũng lắc đầu. Ông bảo là thôi, bà cô đuổi về. Bác gái một hai không chịu, nhất quyết quỳ ở đấy, dập đầu đến sưng cả trán, chỉ mong bà cô nhận lễ. Hết cách, ông bác trong họ phải chạy về nhà, bảo tôi trở qua thầy Phùng giúp. Tôi chạy qua bên nhà người yêu, rước ông bố vợ tương lai, quay ra đền một chuyến. Chúng tôi tới nơi, trời cũng vừa xế chiều, nắng vẫn còn gắt, vậy mà đứng ở trong đền thì mát rượi. Tôi rùng mình, tuy đền có từ lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi mới đặt chân vào. Thầy Phùng cứ lần nữa không vào, đứng ở ngoài nhìn quanh một lượt. Bà cô đang ở ngoài này này. Tôi và bác gái lại lật đật chạy ra. Bác gái hỏi thầy Phùng, bà cô đang ở đâu? Sao bác không thấy? Thầy Phùng chỉ tay lên cây đa. Bà cô đang ngồi đưa võng kia kìa. Người thường làm sao mà thấy? Bà bảo là hồn của con trai nhà chị là do đám quỷ ở cõi dưới lo lên nó bắt. Chứ bà cô làm gì? Đêm hôm, bà thấy con nhà chị thẫn thờ bị con quỷ nó dắt đi. Thương là người làng, cho nên bà ấy bắt nó vào đây. Chứ còn hồn vía thì bị quỷ nó dắt đi rồi. Bác gái tôi lảo đảo suýt ngất. Gương mặt của bác tiểu tụy tái xanh tái xám, khóc nấc cả lên. Nhà có mỗi anh Cảnh là con trai. Bây giờ mà anh chết, thì hai bác biết trông cậy vào ai? Thầy Phùng quay mặt đi, dặn tôi đưa bác gái về nhà. Hôm nào rảnh, sang bên nhà nói chuyện. Về đến nhà thấy con trai nằm đó, hơi thở mong manh. Bác gái lại khuỵu xuống. Cơm nước chẳng màng, mãi đến tận trưa hôm sau thím cải sang. Bác gái lại bắt thím cải, lấy xe chở mình qua xã bên, gặp bà Đồng Thúy. Biết không thể từ chối, đành phải đưa bác đi. Ai cũng biết là anh Cảnh không cứu được nữa. Nhưng thôi, đi để cho bác gái thỏa lòng. Bác gái và thím cải vừa tới cổng nhà bà Đồng, bà đã xua tay đuổi về. Ở trên mặt của bà Đồng là nỗi u uất bất lực. Bác gái nhảy khỏi xe quỳ mọp xuống mà năn nỉ. Bà Đồng thương tình mới cho hai người vào. Tôi bảo rồi, tôi không giúp gì được cho họ nhà chị đâu. Người cao tay ấn như ông mà còn không giúp được, thì một bà Đồng như tôi làm được gì đấy? Thôi, xin chị bớt đau buồn cho. Bà Đồng nói xong, lật sách ra xe một lúc. Bà ấy ghi chép gì gì đó vào trong một mảnh giấy. Ghi xong, đưa cho bác gái và dặn. Này, tôi xem cho cái giờ đẹp, rút bình oxy ra, để nó đi cho yên lòng. Còn nữa, đưa đi đúng giờ tôi ghi ở trong đây nhé. Lúc lập quan xong, thì phải canh mèo, đừng để cái thứ ấy nó bước qua quan tài nghe chửa. Bác gái đang buồn nhũn ruột nhũn gan, tay run run đỡ lấy tờ giấy. Thím tôi dìu bác gái ra xe, hai chị em lủi thủi chở nhau về. Bà Đồng nhìn theo bóng của hai người mà thở dài lắc đầu. Hay, sóng gió chửa yên đâu. Rồi mới chỉ là bắt đầu thôi. Đã là họa, tránh làm sao được. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là phong cách quen thuộc của tác giả Đan Linh. Mọi thứ nó luôn luôn mang một cái màu sắc rất là huyền bí trong các câu chuyện của Đan Linh, kể cả những câu chuyện pháp sư, những câu chuyện về ở thời hiện đại, hoặc là những cái câu chuyện ở thời xưa, thì luôn luôn là những cái phong cách nó rất là huyền bí. Và đây là cái văn phong rất là riêng của tác giả Đan Linh. Thêm nữa là ở lần này thì anh Tuấn cảm giác là cái cách xây dựng chuyện của Đan Linh nó có thể là một cái góc nó đã tương đối quen thuộc về cốt, thế nhưng mà Đan Linh lại có một cái lối đi nó rất là riêng, rất là đặc biệt. Anh không hiểu làm sao, thế nhưng mà anh rất thích cái cách bắt đầu chuyện của Linh. Đó, khi mà bắt đầu từ cái chết của chị dâu, nó rất là đường đột. Có thể nếu như là anh chẳng hạn, anh mà là tác giả anh viết thì anh sẽ là một tác giả viết thì anh sẽ bắt đầu diễn dịch là từ đâu dẫn đến chị dâu chết. Nhưng không, anh nhận thấy là những tác giả viết cứng tay thì lại hay có cái lối viết diễn dịch ngược, mà bởi vì cái lối viết nó khó lắm, nó rất là khó. Từ cái việc chị dâu chết nó mới diễn dịch ra nhiều thứ khác. Thì anh rất là thích cái đó, và ngay ở đầu tiên cái hình ảnh chị dâu chết nó đã phủ xuống cả cái câu chuyện này một cái sự âm u. Chứ còn nếu như từ đầu là cái khung cảnh gia đình anh trai hạnh phúc, rồi sau đó chị dâu chết thì nó lại đỡ, nhưng ngay từ đầu phủ xuống một cái áp lực nó rất là âm u nặng nề. Nó làm cho đúng là cái màu của chuyện ma. Ok. Chúng ta sẽ theo dõi tập sau xem là sẽ còn những điều gì xảy ra, và cái sự bí hiểm này ở đây là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.